Tô La Vũ Thần, chương 802, thần phục với chủ. Góc truyện audio.com, thiên lôi cuồn cuộn, mây đen tràn ngập, ngoại trừ Sở Phong vị trí cùng với sấm rung chớp giật lúc gây nên chùm sáng ở ngoài, vùng thế giới này một mảnh tối tăm, vương binh uy thế dương ra hoàn toàn. Cỗ uy thế này thật mạnh, quả thực so với Mộ Dung Tầm lấy ra vương binh không có chú ý chính hắn thời điểm mạnh hơn mấy lần không ngừng, đến tột cùng đây là vương binh chân thật uy lực, vẫn là này vương binh thật như hành thổ vương từng nói, chân tâm nhận chủ với Sở Phong, cho nên mới phải như vậy. Biến hóa như thế, làm cho người vây xem kinh thán không thôi. Vù, nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia tràn ngập thiên địa uy thế, càng bỗng nhiên co rút lại, lấy Sở Phong làm tâm điểm, như vòng xoáy giống như vậy, hướng về Sở Phong thân thể truyền vào mà tới. Khi uy, thế kia tiến vào Sở Phong trong cơ thể sắp, Sở Phong nhất thời tóc dài loạn vũ, hai mắt dần hiện ra đạo đạo Raymond, một luồng quân lâm thiên hạ khí thế của tự kỳ thể nội tản ra. Chủ yếu nhất là cái kia bạc sắc trường thương bên trên bùa chú, bắt đầu một tầng lại một tầng lấp lóe không ngừng, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được giờ khắc này cái kia bạc sắc trường thương đã cùng Sở Phong nhân binh liên kết, đồng thời chính đang hướng về Sở Phong trong cơ thể truyền vào cực kỳ năng lượng mạnh mẽ. Cảm giác này, cảm thụ cái kia tự vương binh mà tuôn ra vào biến hóa trong cơ thể, dù cho Sở Phong cũng là sáng mắt lên. Bởi vì ở loại năng lượng này truyền vào xuống, Sở Phong khí tức chợt bắt đầu cấp tốc kéo lên, giờ khắc này vận dụng 3 tầng lôi đình Sở Phong chính là nhị phẩm vũ quân. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền đột phá, tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Sở Phong khí tức đã là bước chân vào tam phẩm vũ quân mức độ. Mà khi Sở Phong bước vào tam phẩm vũ quân sau khi cái loại năng lượng này cũng bắt đầu chậm lại, cuối cùng, mây đen tiêu tan, lôi đình thối lui, vùng thế giới này cũng là khôi phục lúc trước dáng dấp thế nhưng người ở tại tràng nhưng là trợn mắt ngoác mồm, từng cái há to mồm, bị sâu đậm sợ ngây người. Bọn họ cũng có thể cảm giác được giờ khắc này Sở Phong trong tay vương binh cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau, loại kia vương binh độc hữu uy thế lần thứ hai xuất hiện. Tuy rằng bởi vì Sở Pê Hong Tu Vi còn chưa không phải đứng đầu duyên cớ, giờ phút này vương binh uy thế, cũng không hề Mộ Dung Tầm cường thế như vậy, có thể mọi người rồi lại một loại cảm giác. Quái dị cái kia chính là này vương binh ở Sở Phong trong tay tự hồ càng biết điều hơn nghe lời, đối với Sở Phong tự hồ chỉ có tuyệt đối phục tùng. Trên thực tế, giờ khắc này liền ngay cả hành thổ vương trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ chi sắc, mặc dù hắn đã sớm đoán được cái này vương binh sẽ nhận chủ với Sở Phong, nhưng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như thế. Liền, lấy một loại khó có thể tin giọng của nói rằng, dĩ nhiên là trong truyền thuyết thần phục với chủ. Đúng là thần phục với chủ sao? Nghe được lời ấy, Liễu lão cũng là không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng, trên khuôn mặt già nua tràn đầy khiếp sợ chi cho. Đại ca thần phục với chủ là có ý gì? Kim Bảo mấy huynh đệ cùng hỏi, đúng vậy a Liễu tiền bối, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vô tình tu vi dĩ nhiên thông. Qua vương binh đã nhận được tăng cường, Huyền Tiêu Siêu mấy người cũng là mở miệng, trên thực tế, vào giờ phút này tất cả mọi người tại chỗ, đều không rõ ràng thần phục với chủ là ý gì, liền ngay cả Sở Phong chính mình cũng không hiểu, ánh mắt của mọi người, đều không tự chủ được ngưng tụ ở hành thổ vương hòa Liễu lão thân mình. Vương binh chiếc, vốn có trí khôn, dù cho nhận chủ cũng chỉ là quan hệ hợp tác đơn giản là đem sức mạnh của chính mình vay chủ nhân sử dụng, sau đó lại lấy chủ nhân sức mạnh thoải mái chính mình thôi, đây là thường gặp nhất phương pháp nhận chủ, nhưng còn có một loại phương pháp nhận chủ tương đối đặc biệt, phương pháp này liền không phải quan hệ hợp tác mà là vương binh cam nguyện đem mình tất cả, đều giao cho người chủ nhân này, từ nay về sau liền chỉ có chủ nhân. Này cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử, nếu chủ nhân bất hạnh vẫn lạc cái kia vương binh cũng sẽ chớp mắt đổ nát, loại này phương pháp nhận chủ cực kỳ hiếm thấy, được gọi là thần phục với chủ, bởi vì tự bắt đầu từ giờ khắc đó, vương binh không còn là trong thiên địa vương giả, mà là thần phục với chủ nhân trung thần, nhưng mà có thể làm cho vương binh nhận chủ người, đã là không thường thấy, phải là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thiên phú cực kỳ ưu việt người mới có thể, còn về có thể làm cho vương binh làm được thần phục với chủ người, cái kia ở Đông Phương Hải vực sử ký bên trong, từ xưa tới nay còn chưa bao giờ từng xuất hiện. Hành thổ vương ngưng trọng nói, cái gì, vẫn còn có chuyện như vậy, từ xưa tới nay đều không ai có thể để vương binh thần phục với chủ. Như vậy cái kia vô tình, trong tay này thanh vương binh, nhưng là thật sự thần phục với chủ. Nếu là thật vậy hắn chẳng phải là Đông Phương Hải vực từ trước tới nay duy nhất một tên để vương binh cam nguyện thần phục cả đời người. Nghe được lời ấy, trong đám người lần thứ hai nhấc lên một hồi sóng lớn mênh mông, không chỉ có là những kia người vây xem, liền ngay cả tàn dạ ma tông các cao thủ, giờ khắc này đều đem ánh mắt thật chặt khóa chặt hành thổ vương trên người, chờ đợi hành thổ vương đáp án. Thần phục với chủ, có một cái đặc thù rõ ràng, cái kia chính là vương binh sẽ đem chính mình một phần lực lượng phân cho chủ nhân để bày tỏ thần phục quyết tâm, vô tình tiểu hữu tu vi, trong nháy mắt đột phá, này đã chứng minh tất cả. Thổ tinh vương đạo, trời ạ, nói như vậy, cái này vương binh há không là sự thật thần phục. Với vô tình, lợi hại, thật không hổ là tuyệt thế kỳ tài, này vô tình tiềm lực đến cùng có bao nhiêu to lớn. Thiên phú của hắn đến cùng cường đại rồi trình độ nào. Đạt được sau khi xác nhận, mọi người nhất thời xôi trào, tất cả mọi người tại chỗ, đều không tự chủ được đưa ánh mắt về phía Sở Phong, đồng thời ở trong mắt của bọn họ tràn đầy cực nóng ánh sáng, cùng phát ra từ nội tâm kính nể cùng thán phục. Chuyện đến nước này, bọn họ không thể không một lần nữa xem kỹ lên Sở Phong vị trẻ tuổi này, bởi vì Sở Phong tựa hồ so với nghe đồn còn lợi hại hơn, không chỉ có cùng Tu La Linh giới giới linh ký kết khế ước, bây giờ còn để vương binh đối với hắn thần phục. Rất nhiều trong truyền thuyết chuyện đều bị hắn làm được. Bọn họ không phải không thừa nhận, Sở Phong, đích thiên phú thật sự đạt tới khó có thể lường được mức độ, vị trẻ tuổi này, nếu như có thể trưởng thành, ngày sau tuyệt đối là Đông Phương Hải vực hô phong hoán vũ đại nhân vật. Thần phục với ta sao? Ngân Long Thương, ngươi cũng là cho ta một niềm vui bất ngờ, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng, ngươi cùng đúng rồi chủ nhân. Nắm tay bên trong Ngân Long Thương, Sở Phong cũng là mừng rỡ cười cười. Ngân Long Thương, là cái này vương binh tên, ở thành công nhận chủ một khắc đó, Sở Phong liền đã được biết đến tên của nó. Đồng thời, Sở Phong biết được không chỉ có là Ngân Long Thương tên, còn có Ngân Long Thương sức mạnh. Ngân Long Thương rất mạnh, là một thanh tiêu chuẩn vương binh, cứ việc bây giờ Sở Phong, căn bản là không có cách phát huy ra cái. Này vương binh sức mạnh chân chính, thế nhưng có nó nơi tay, hơn nữa giờ phút này tam phẩm vũ quân tu vi, dù cho đối thủ là lục phẩm vũ quân, Sở Phong cũng là có thể một trận chiến, coi như không địch lại nhưng cũng có thể toàn thân trở ra. Bởi vì vương binh cùng kỳ binh cùng nửa thành vương binh như thế, là lấy binh tăng lực khi. Làm, nắm chặt vương binh một khắc đó, như vậy chủ nhân của nó toàn thể sức chiến đấu, đều sẽ bởi vì vương binh mà đạt được tăng lên cực lớn. Cách chương,